Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái di động đã bị người nhà gọi không ngừng reo lên. Tự làm à? Còn cùng với A Hoành lại ở cùng một chỗ sao? Đây là giọng nói vui mừng của ba đồng. Dạ. Tiếp theo là chị hai đồng tử Dô. Chúc mừng em nha. Đồng tử Lâm không biết hỉ của cô từ đâu mà tới. Chị bà, em thật sự là không tin được. A Chết nói với em rằng các người chưa có kết thúc, em còn không tin đó. Cuối cùng là cô em gái của cô. Chính cô còn không tin được đây này. Căn bản không có tâm tình để mà làm việc. Đồng Tử Lâm dứt khoát tan ca sớm, cũng không có dự định lái xe. Cô đi bộ trở về nhà. Đi tới giữa đường, chân cô có một chút đau. Cô trực tiếp mua một đôi giày đế bằng rồi tiếp tục đi về phía trước. Một nhà trẻ ở phía trước đang vận động tổ chức biểu diễn để cứu trợ. Một cô bé có dáng dấp dễ thương đi tới phía trước cô. Chị à, sao thế? Cô không thích trẻ em quấy rối, nhưng đối với người bạn nhỏ e lệ thả ái này, một chút kháng cự cũng không có. Cô êm ái cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Em là... Người bạn nhỏ tuổi còn nhỏ vô cùng, còn không biết nên nói là như thế nào, buộc lòng phải đem lời cô giáo dặn dò mang ra nói tiếp. Em là Nhạc Nhạc, nhà trẻ của em có tổ chức một... Người bạn nhỏ bắt đầu lung túng, bởi vì cô bé đã quên mất lời cô giáo dặn dò, vành mắt thoáng một chút đỏ lên. Em... Không cần phải gấp đâu, chỉ có thể từ từ nghe em nói mà. Đồng Tử Lâm nhẹ nhàng nói. Người bạn nhỏ ngừng nước nở nhìn cô, nghĩ chị gái xinh đẹp trước mắt thật là ôn nhu. Chị à, phiếu... Đồng Tử Lâm nở nụ cười, tiếp nhận phiếu của cô bé. Nhìn mục biểu diễn hoạt động cứu trợ một chút, thì thấy ghi hàng chữ cô bé Lọ Lem. Cô cười vui vẻ, không nghĩ tới cô cùng vở kịch này thật sự là rất có duyên. Người bạn nhỏ à, phiếu này là bao nhiêu tiền vậy? Người bạn nhỏ trước mắt đột nhiên sáng người hỏi. Chị thật sự là muốn xem sao? Tất nhiên là muốn xem rồi. Đồng Tử Lâm nhìn qua mặt nhỏ nhắn ngây thơ, không khỏi khiến cô cười theo. Cô giáo nói mặc kệ nhiều ít, chỉ cần có người nguyện ý mua, hiến một phần hảo tâm thì tốt rồi ạ. Về điểm này thì người bạn nhỏ nhớ rất là rõ ràng. Hiện tại nhà trẻ vận động thật sự là càng ngày càng có ý nghĩa. Không chỉ có làm cho những người bạn nhỏ biết diễn, mà còn làm cho những người bạn nhỏ đi bán phiếu. Đồng Tử Lâm nhìn lên phía trước cách cô bé không xa, có một phụ huynh đang chú ý từng hành động của hai người. Bất quá người bạn nhỏ này vẫn còn quá nhỏ, vẫn phải có phụ huynh đi cùng mới được. Được, chị mua. Đồng Tử Lâm lấy ví tiền ra, vừa nhìn có một chút ngượng ngùng. Cô ra ngoài rất ít khi mang tiền mặt, đại đa số đều là mang theo thẻ tín dụng, ở bên trong chỉ có mấy tờ tiền lẻ. Thật là xin lỗi, chị không có mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Người bạn nhỏ hiển nhiên vẫn chưa có khái niệm về tiền. Không sao cả, không sao đâu chị à. Cô giáo nói chỉ cần có hảo tâm thì tốt rồi. Đồng Tử Lâm cười gật đầu, xem số tiền còn thừa đều bỏ lại trong hộp trên tay của bạn nhỏ. Người bạn nhỏ vui vẻ đem phiếu đưa cho cô, lại còn nhiệt tình lôi kéo cô đi tới phòng học. Chị à, em dẫn chị đi, giúp chị tìm một vị trí tốt nha. Được rồi, cảm ơn em nhé. Nghe người bạn nhỏ nũng nịu nói chuyện, thì tâm của Đồng Tử Lâm đều mềm nhũn. Nói chuyện gì cũng nhỏ nhẹ hơn để tránh hù dọa tới người bạn nhỏ này. Chị à, vị trí này chính là tốt nhất nha. Người bạn nhỏ vì cô tìm một vị trí, vội vã muốn cô ngồi xuống. Cảm ơn em nha. Làm xong việc tốt, người bạn nhỏ vui vẻ rời khỏi. Đồng Tử Lâm quay người lại vẫy tay tạm biệt, nhìn bốn phía một chút, phát hiện xung quanh người cô rất ít, đại đa số đều là cha mẹ của các em. Cô cúi đầu nhìn tờ phiếu một chút, ở trên đó viết thời gian bắt đầu diễn là 2 tiếng sau. Cô lặng lặng ngồi ở đó, nhìn sân khấu nhỏ nhỏ, cô không khỏi nhớ tới ký ức khi còn bé. Đồng Tử Lâm có trí nhớ rất tốt, cho nên mới có thể ghi hận anh đến như vậy. Hắc Nhược Hoành lúc nhỏ khi dễ cô cũng không ít, đều là ăn hiếp cô cả, muốn cô thích anh thật sự là rất khó khăn. Cho nên sau này khi Hắc Nhược Hoành đối với cô rất tốt, mà cô thì đem những ủy khuất lúc nhỏ khi anh khi dễ lại, vậy là đàn chết điền mới gọi cô là cái dữ. Nếu không phải điên chết điền trở thành em rể của cô, phải ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị ba, thì có lẽ cả đời này Đồng Tử Lâm đều bị gọi là cái dữ rồi. Bất quá cũng rất là kỳ quái, tất cả mọi người luôn nghĩ cô đối với Hắc Nhược Hoành không tốt, thế nhưng không có người nghĩ Hắc Nhược Hoành khi còn bé khi dễ cô rất là đáng xấu hổ hay sao. Hiện tại nếu nói vậy người lớn sẽ nói chuyện lúc nhỏ rồi, làm gì còn nhớ rõ ràng như vậy chứ. Hay đi hỏi Hắc Nhược Hoành, cái người trong cuộc này, Hắc Nhược Hoành có lẽ cũng không nhớ rõ. Nhưng chính cô lại nhớ rất kỹ, sở dĩ anh không để tâm đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net